Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong tất cả các cái cách mà phân loại tưởng đây đó, thì cái phần đầu tiên khi chúng ta trình bày cái phân loại tưởng theo sáu cảnh đó, thì cái cách phân loại này cũng vẫn là cái cách cốt lõi mà chúng ta cần phải nắm bắt rất là vững vàng. Bởi vì đó, sau này đó, khi mà mình tiến tới mình học cái phần mà lộ trình tâm, thì như chúng ta biết nó có hai cái lộ chính, hai cái lộ cơ bản, đó là cái lộ ngũ và cái lộ ý. Thì cái lộ ngũ thì nó gồm có năm cảnh, lộ ngũ nó có năm cảnh, và cái lộ ý thì nó có một cảnh. Và tất cả cái đời sống của chúng sinh ở cõi dục, bất cứ cái hoạt động gì mà có liên quan đến thân và tâm thì không có đi ra ngoài được sáu cái cảnh này. Tức là không có đi ra ngoài được cái lộ ngũ và cái lộ ý. Cho nên là đã nhiều lần tôi có trình bày rằng đó, là chúng ta học vi diệu pháp, cái cốt lõi để chúng ta học vi diệu pháp á, là chúng ta học các cái lộ trình tâm. Còn tất cả những cái phần mà chúng ta học chỉ là để phục vụ cho cái chuyện chúng ta hiểu cái lộ trình tâm thôi. Cho nên là quý vị thấy là tôi luôn luôn là khi trình bày cái gì đó cũng đều có lặp đi lặp lại cái này. Thành ra chỉ xin quý vị đó, khi nghe lặp đi lặp lại đó, đừng lấy đó làm sự nhàm chán, mà phải xin coi như là theo dõi cho kỹ càng, để thấy mỗi lần lặp đi lặp lại là nó có một cái mở ra một cái lớp khác. Bởi vì học hai cái lộ trình này rất là khó. Ngay từ đầu vô mà nếu giảng cái lộ trình đó cũng giảng được như thường, không có sao hết. Nhưng mà giảng xong rồi thì coi như quý vị để lại trong lớp, quý vị đi về tay không. Tại vì không biết là nó là cái gì nữa, nó liên quan ra sao để mình có thể là hiểu nó, lợi ích cho cái việc tu tập, chuyển đổi cái đời sống của mình, nó mang lại cái an vui và hạnh phúc cho mình ra sao, mình cũng thấy cái giá trị đó. Chúng ta cố gắng làm sao để cho tất cả những gì chúng ta học về vi diệu pháp á, đều mang lại cái lợi ích thiết thực cho mình, rất là thiết thực cho mình. Chứ không phải chúng ta học cái vi diệu pháp để rồi chúng ta xem nó là một cái thứ kinh điển để cho chúng ta ngưỡng mộ, không phải vậy. Đây là những công thức sử dụng trong đời sống hàng ngày, áp dụng trong mọi hoàn cảnh, nhất là những cái hoàn cảnh mà mình gặp cái nghịch cảnh, mình gặp những cái điều khó xử trong cái đời sống, những điều mà tâm mình nó phải bối rối, phải phân vân, hoặc là cái tâm mình ở trong một cái trạng thái khủng hoảng, thì vi diệu pháp là những cái công thức có thể trong cái giờ phút đó mình áp dụng, nó có thể chuyển đổi được cái hoàn cảnh của mình. Nhất là nó chuyển đổi được cái sự suy nghĩ trong cái nội tâm của mình, để cái cách ứng xử của mình đối với những hoàn cảnh đó, nó có thể chuyển thay cái số phận của mình. Nếu chúng ta hiểu là chúng ta có số phận, thực sự ra chúng ta không có số phận, chúng ta có quả của nghiệp. Và vì cái quả của nghiệp đó nó không thể tránh né được, cho nên chúng ta gọi nó là số phận. Nhưng mà Phật giáo không gọi là số phận, bởi vì số phận có nghĩa là chúng ta bất lực trước một cái hoàn cảnh. Quả không thể thay đổi được, nhưng không có nghĩa rằng người tiếp nhận cái quả đó chịu một cái trạng thái thụ động và hoàn toàn bất lực. Bởi vì quả nó trổ sinh rồi nó sẽ tắt đi. Và cái người xử lý cái đối cảnh đó đó, có thể gieo một cái nhân mới, một cái nhân lành để chuyển đổi cái hoàn cảnh. Nhưng mà tại sao đa số chúng ta không làm được cái chuyện đó? Vì lý do là chúng ta kẹt vào trong cái sở hữu tưởng này đây. Và cái tưởng đó nó nằm trong cái lỗi. Khi mà năm cái trần cảnh này đây, sắc, thinh, khí, vị, xúc, khi cái năm trần cảnh này nó xuất hiện để mà nó tác động vào trong cái ngũ căn, tương đương với nó là mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, thì chúng ta đã ứng xử. Hoặc là chúng ta tiếp nhận nó. Rồi sau khi đó, những cái ngoại cảnh này nè, nó kết thúc, nó chấm dứt, cái sinh hoạt của nó chấm dứt, thì nó còn lại đây, trong cái lỗ ý này đây. Chúng ta nhớ lại, trạng lại, nó trạo lại một cái trạng thái cũ. Và cái tưởng chúng ta đó, nó lưu giữ cái đó để nó hành hạ mình, hoặc là nó kéo dài một cái niềm vui thú mà nó mong muốn, hoặc là những cái khổ đau nó khắn chặt trong tâm, nó không chịu ra đi. Đó là vì cái hoạt động của tưởng ở trong cái lỗ ý này. Nhớ lại, nó nhớ lại và nó sống trong cái nỗi nhớ đó. Bởi vì cái khi mà cái hình ảnh của cái gì mà mắt đã thấy mà mắt bị quyến rũ, hoặc là không chấp nhận, ví dụ như một cái hình ảnh đáng ghi nhớ, thì cái khi đó cái thức nó phát sanh á, thì nó đã nhìn thấy cái sắc khả ái khả hỷ đó rồi. Đây, cái nhãn thức. Khi cái nhãn thức đây, nó tiếp thu cái đối tượng này rồi. Đây, nó tiếp thu đây. Như thế không? Khi cái nhãn thức nó phát sinh rồi, thì nó tiếp thu cái đối tượng, tiếp thu cùng một cái đối tượng, tiếp thu vô. Nó quan sát cái đối tượng đó kỹ hơn, để rồi cuối cùng á, nó phân đoán rằng là cái đối tượng này khả ái khả hỷ, không khả ái khả hỷ. Nếu khả ái khả hỷ thì nó thưởng thức, không khả ái khả hỷ thì nó loại trừ. Như vậy nó diễn ra. Và như lần trước tôi có nói đó, là khi nó diễn ra như vậy đó, trong bảy sát na động tốc này, là bảy sát na của một cái hoạt động tâm thức, mà nơi đó người ta gọi là cảm nhận, người ta nói là trải nghiệm. Và đây chính là cái đời sống, và đây chính là tưởng đã phát sinh và nó kết hợp với lại cái tâm mà có mặt cùng với nó. Nếu đây là cái đối tượng khả ái khả hỷ, và cái lòng của mình á, nó phát sinh lên một cái sự quyến luyến, thì cái tâm tham này nè, nó kết hợp, cái tưởng nó nằm trong cái tâm tham này, nó hoạt động rất là mạnh. Bởi vì khi nó tiếp nhận cái đối tượng, nó đã thưởng thức rồi, thì bây giờ cái đối tượng nó vắng mặt rồi, thì nó nhắm mắt lại, thì cái đối tượng nó hiện ra trong tâm. Nhớ lại, nó chi ly, nó nhớ kỹ lưỡng, và nó tiếp tục nó thưởng thức tiếp. Cho nên khi cái gì mà vừa ý mình á, thì cái tâm của mình á, nó muốn giữ lại, và nó muốn kéo dài cái sự thọ lạc sở hỷ đó. Đó là cái tâm phạm phu. Và nếu cái gì nó không làm cho mình vừa ý, thì mình không muốn nhớ nữa, mình muốn từ bỏ nó. Thậm chí nếu sự căm tức của mình lớn lao, dù đây nó phát sinh một cái tâm sân, thì cái tưởng mà nó đi trong cái tâm sân này nè, nó làm cho cái đối tượng đó xấu á, nó trở thành ra xấu kinh khủng. Cái sự mà coi như là không hài lòng về cái đối tượng đó, do cái tưởng mà nó làm cho cái sự không hài lòng đó mỗi lúc một tăng trưởng. Và như vậy thì nó sống trong cái sự hồi tưởng, cái nhớ lại, và nó cứ hoạt động như thế. Nó hoạt động trong cái lỗi ý. Lỗi ý nó nằm đây. Và như vậy mới nói là nó trạng lại, nó trạo lại, nó trạo đi trạo lại hoài. Cho nên quý vị thấy không, có chuyện mà nó xảy ra cách đây 5-10 năm rồi, mình tưởng mình không có nhớ nữa, mình tưởng mình đã bỏ qua cái chuyện đó rồi. Nhưng giờ mình gặp lại cái người đó, mình nhận ra cái người đó, thì đồng thời cái khuôn mặt của người đó nó gắn liền với cái sự việc cũ. Và lập tức những cái gì mình tưởng đã quên rồi thì bây giờ nó đã sống lại. Đó là nó sống trong cái lỗi ý. Thì vậy nếu mà chúng ta càng nghiên cứu, chúng ta càng hiểu rõ được hai cái lỗ này đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng là cái hoạt động trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, nó không đi ra ngoài hai cái lỗ này. Cái tưởng nó chạy xuyên suốt từ vô lượng kiếp cho đến hiện nay. Và khi cái thân xác đã rã rời rồi, nó chỉ là một cái thứ để vứt bỏ đi, như là bỏ một cái cục đất vậy đó, thì cái tưởng vẫn tiếp tục không ngưng nghỉ. Mặc dù nó sinh diệt từng sát na, theo với từng tâm một, nhưng mà nó làm cái chuỗi liên tục, nó sinh diệt không ngừng. Cho nên chết rồi mà tưởng mình còn sống, và mình vẫn tiếp tục yêu thương, vẫn tiếp tục giận hờn, vẫn tiếp tục mơ ước để khổ đau. Mà nếu chúng ta ý thức được nó, chúng ta khảo sát nó chính trong cái tâm của mình, thì mình mới có thể bừng tỉnh được. Bởi vì quý vị nhìn đây, cái tưởng á, nó có mặt hết trong 121 tập. Như vậy có người sẽ nói rằng, ủa tại sao trong tâm một cái vị thánh, 4 cái tầng thánh, sao vẫn còn có tưởng? Bởi vì cái tưởng đó, đừng có nghĩ xấu tới nó. Nếu tôi giảng mà quý vị nghĩ xấu cái tưởng là cái lỗi tại tôi. Cái tưởng này đó, nó là một cái bộ máy, nó chỉ có ghi nhận thôi. Mà nó có việc là nó làm những cái ký hiệu để nó ghi nhận và nó nắm bắt lại cho dễ dàng thôi. Cái công việc của nó như vậy thôi, nó vô tội. Còn nó làm với cái ánh sáng màu gì đó thì cái chuyện của cái khác. Nếu mà cái tưởng này nó hoạt động dưới cái ánh sáng của cái tâm tham hỷ đây nè, thì cái ánh sáng màu hồng, thì cái tưởng nó phải bị nhuộm hồng. Nếu như cái tâm tham thọ xả đó, thì cái ánh sáng của nó cái màu khác, thì cái tưởng nó bị cái màu đó nó phả lên cái lớp trên. Hoặc là nói một cách rõ ràng đó, thì nó có phối hợp, có tương tác ở trong đó. Nếu mà nó tưởng đó nó nằm trong si, thì nó cũng kết hợp với si. Nếu cái tưởng đó nó nằm trong những cái tâm thiện đây, thiện có trí hoặc thiện không có trí, thì nó được kết hợp bởi những cái sở hữu trí đây, những cái sở hữu tịnh hảo đây, nó kết hợp với những sở hữu này, thì cái sắc màu của nó thay đổi. Cho nên khi mà mình tu thiền đó, thì những cái tưởng của phàm phu, đây là những cái tâm của những cái vị phàm phu, 45 tâm ở trong cái cõi dục giới này đó, 45 tâm của những cái người phàm phu trong cái thế gian này đó, thì cái tưởng trong đây đó hầu hết, không phải tất cả mà là hầu hết, là tưởng điên đạo. Và sự có mặt của tưởng đó làm nên khổ đau, bởi vì nó không có ánh sáng của trí tuệ, cho nên nó điên đạo, nó tạo nên cái khổ đau trong đời sống. Mà ta cứ tưởng rằng không phải như thế. Cái kinh khủng đó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà khi cái tưởng này nó có mặt trong lúc chúng ta tu thiền sắc giới hoặc tu thiền vô sắc giới đó, thì khi mà cái người hành thiền chỉ đó là cái tâm nó đã lắng lại rồi, những cái ô nhiễm về tham sân nó không có cái điều kiện để nó bung lên, nó không có hoạt động mạnh được nữa. Cái tham sân si nó không hoạt động mạnh được nữa, nó ở trong một cái trạng thái nó hầu như là nó bị chích thuốc để cho nó ở trong cái trạng thái như là nó không hoạt động được, nó nằm yên đó, nó không có chết luôn, nhưng mà nó tê tê tê nó nằm đó. Thì cái khi đó nó khởi lên cái tưởng đó, nó tập trung, nó định tâm vào trong cái đối tượng, vào trong cái đề mục, để nó làm cho sao nhờ cái tưởng đó mà cái định tâm nó mạnh mẽ hơn, và làm cho con người ta có một cái năng lực về tinh thần rất là mạnh mẽ, cũng nhờ cái hoạt động của sở hữu tưởng đó, nó tập trung vào một cái đối tượng duy nhất mà thôi. Và cái khi ấy đó thì những cái ô nhiễm nó không có phát sanh được, cho nên cái tưởng trong sáng này nè nó hoạt động mạnh mẽ, nó làm cho chúng ta có một cái định lực, và chúng ta có thể sử dụng cái định lực đó để mà học lấy những cái pháp thuật. Nếu dùng chữ pháp thuật thì sai rồi. Để chúng ta học lấy cái thần thông, tức là chúng ta có được những cái khả năng cực kỳ đặc biệt là do chúng ta rèn luyện một cái sở hữu tưởng. Mà khi chúng ta rèn luyện, những cái trạng thái ô nhiễm vắng bặt. Rồi bây giờ khi tiến đến cái thiền siêu thế thì chúng ta chánh niệm, là chúng ta nhìn thấy cái tâm mình trong cái sát na hiện tại nó là cái tâm gì. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy thôi. Thì khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta biết nó, thì cái sát na mà chúng ta biết nó chính là cái sát na chúng ta tỉnh thức, chính là cái sát na mà chúng ta có thể tách rời ra khỏi với hoạt động của những cái tâm ô nhiễm. Là lúc đó người ta gọi nó là cái pháp nội siêu, người ta gọi nó giống như mình phân thân này, hay là mình phân tâm này. Thật ra nó không phải là phân, nó là phân ra mà nó không phải là phân ra. Là bởi vì sao cái dòng tư tưởng của mình nó chảy một cách liên tục, nhưng vì nó sinh diệt trong từng sát na cho nên mình có thể xen kẽ được. Thí dụ vậy, ví dụ như bình thường nếu mình không có tu tập đó thì mình nổi giận lên, mình nổi giận à, ai cản mình không nghe, ai nói mình cũng không nghe, ai nói mình giận mình còn không chịu nữa. Chuyện đó mà không tức sao được, chuyện đó mà không nói sao được, làm như là cái giận của tôi là xấu lắm vậy. Mình không có chịu là cái giận mình là pháp bất thiện đâu, chuyện đó phải giận, chuyện đó mà không tức sao được. Ông Phật ở trên bàn ông còn nhảy xuống không chịu tôi. Như vậy chứng tỏ rằng cái chuyện tôi giận là phải lẽ, cái chuyện tôi giận không phải là pháp bất thiện. Thưa quý vị, cái tâm sân nó biện luận, ngụy biện gì đó để nó bảo vệ rằng nó đúng, chứ nó đã sân lên rồi là nó ô nhiễm. Nhưng mà khi cái người tu tập á, thì trong cái lúc mà giận như vậy, nó thấy mình giận, thấy cha bây giờ nó nóng quá, nó giận quá, nó dữ quá, thì khi mình xen vào trong đó, mình xen, mình cắt ra trong đó, mình thấy đó, thì cái sát na đó là cái sát na tỉnh thức. Cái sát na đó là cái sát na giải thoát ra khỏi cái cơn giận điên khùng. Mà nếu mình làm tăng trưởng cái sát na mà mình trông thấy đó, mình làm cho nó phát sinh liên tục, thì nó là kim cương cắt đứt phiền não. Còn nếu như mình không biết á, thì nó sẽ cuốn hút của mình như một cái trận cuồng phong, rồi mình không còn là mình nữa. Để sau khi mà mình hành động dưới cái sự sai sử của cái tâm sân đó, thì mình hối hận, mình tiếc rẻ, tại sao mình quá nóng nảy như vậy. Mặc dù lúc đó người khác can ngăn á, mình không chịu, can ngăn mình á, mình còn làm dữ lên nữa. Bởi vì cái tâm sân mà trở ngại, nó bị ngăn cản chừng nào á, thì nó càng hung hãn chừng đó. Trừ khi nơi chính cái chúng sinh đó nó phát lên cái tâm thiện trí, chỉ có thiện trí, chỉ có trông thấy nó, quán sát nó, thì nó mới mắc cỡ, nó trốn đi. Đó là mình nói cho vui, chứ thật ra trong cái lộ trình của nó, khi mà mình phát sanh được cái mà mình quán sát nó, thì khi cái tâm mình quán sát đó, cái lúc mình tỉnh thức đó, cái lúc mình chánh niệm đó, là lúc đó thiện đã nổi lên như là một cái ngọn đuốc sáng rực trong cái bầu trời tâm tối của cái tâm sân. Nhưng mà gì đó, nó quá bé bỏng đi, cho nên là cái khi mình thấy rồi chứ mà cũng để cho nó làm tới. Là bởi vì sao? Cái tâm sân nó muốn được hạ hê. Hạ hê cũng là một cái điều thú vị để cho nó được thọ hưởng. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đây, bất cứ cái gì diễn ra trong tâm chúng ta đều tìm cách để thọ hưởng. Đó là bản chất của những con người, những cái chúng sinh sinh ra trong cái cõi dục này. Cái nỗi nhớ, trong cái nỗi nhớ của mình, nó cũng là một cách để thưởng thức. Nhớ lên đây. Nó nhớ mà nó buồn, có khi nó lại hưởng cái thú đau thương. Có khi là vì vô minh cho nên nó cứ bị sai sử, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và cái người ngoài đó, người ta không hiểu được, người ta nói người này lú lẫn rồi. Quả thật nó là lú lẫn, bởi vì chính đương sự đó không thấy cái sở hữu tưởng đó, nó hoạt động kinh khủng trong cái tâm sân, mà nó diễn ra với một cái trạng thái hồi tưởng. Và trong đó, cái khi mà cái tâm đó nó khởi lên á, thì nó si, cho nên á, là quý vị thấy đây nè, cái si hữu phần này nó hoạt động á, trong đó nó có phóng dật, cho nên nó không bao giờ nó chịu ngừng lại đâu, trừ khi mình phát sanh một cái thiện trí ở đây. Nếu mình không có cái thiện trí phát sanh, không có cái chánh niệm này phát sanh á, không có cái trí tuệ này đi theo để phát sanh á, thì nó cứ phóng dật hoài. Nó nói như vậy đó, nó nói hoài như vậy, nó không có mắc cỡ đâu. Tại vì cái si phần này nó hoạt động á, nó không có tâm. Nó nói dai nhất, nó đai nghiến, nó hung hãn, mà nó không thấy bộ mặt hung hãn của nó. Nó ô nhiễm tâm tối, nó không thấy được sự ô nhiễm tâm tối của nó. Nó phải nói, nó phải làm dữ, nó phải làm cho thỏa mãn để nó thọ hưởng sự hạ hê. Nếu chúng ta thấy cái bản chất tâm sân như vậy, chúng ta có thể quán sát nó mình khi mình sân lên. Cho nên sau khi nó thỏa mãn, như một cái người đó biết rằng rượu là một cái chất kích thích độc, rất độc, nhưng vẫn uống vô. Bởi vì khi uống vô cái men cay đắng đó, nó có một cái gì đó thú vị ở trong đó, nó thưởng thức đó. Rồi sau đó mình lại vật giả mình mẩy, hay là nó có cái gì đi nữa đó, thì cái chuyện đó tính sao. Bao giờ cái khổ phát sinh thì tính sao, nhưng bây giờ nó thọ hưởng trong cái đó, thì nó đóng góp cái tưởng này nè, nó đóng góp ngay khi mà chúng ta tiếp xúc với lại các cái trần cảnh ở bên ngoài, nó đã phát sinh rồi. Đã bởi vì nó không đơn thuần rằng là khi những cái trần cảnh này nó hiện diện, nó tiếp xúc với các căn á, thì chỉ có thức phát sanh, không phải thức thiện và thức bất thiện phát sanh không đâu, mà nó phát sanh á, nó diễn ra trong hàng loạt cái đường đi của những cái lộ trình tập, nó vận động như thế. Và mỗi bước chân của một cái tâm trong lộ trình tâm đều có mặt của tưởng, không khi nào vắng mặt của nó. Nó có mặt như vậy. Và lần trước tôi có nói vậy, cái khi mà cái sở hữu thọ này đây, khi mà cái sự tiếp xúc nó xảy ra, sự tiếp xúc nó xảy ra, nó phát sanh ra cái thức, thì trong thức đó nó phát sanh cái xúc này, nó đã trọn vẹn cái công việc của nó rồi, thì là nó có mặt của thọ. Và bây giờ nó có mặt của tưởng, thì cái tưởng này nó có mặt đó, nó để làm cho cái thọ này nè, làm cho cái thọ này nè, nó đi đúng hoặc nó không đúng. Và cái tưởng này nè, nó làm duyên cho cái sự thọ hưởng này á, nó gắn liền với một cái tâm tha mái, là do cái sự đóng góp của tưởng vào trong đó. Cho nên trong những cái phần sau đó, khi mà tôi giải thích đó, thì nó cũng chỉ là trên một cái nền này để chúng ta hiểu thêm mà thôi, nó không có đi khác ra cái này nữa. Thì cái phần mà tưởng đó, theo sáu cái cảnh đó, là chúng ta coi như là tạm đủ đi. Để bây giờ chúng ta phần theo phần thứ hai á, là phân loại cái tưởng này theo phẩm chất. Như vậy chúng ta hiểu rằng đó, cái tưởng này nó không có tách rời khỏi cái tâm. Thì lướt qua từng phần á, thì chúng ta đã thấy rồi. Trong phần siêu thế thì nó có cái tuệ đó, tuệ do chánh niệm nó phát sanh đó, thì cái tưởng này đó, nó dưới cái ánh sáng của tuệ đó, thì nó làm cái công việc rất tốt đó, là cái chánh niệm nó ghi nhận lại, nó ghi nhận một cái trạng thái của tâm đang sân, đang tham, hay là cái trạng thái của tâm đang si. Ví dụ như mình hành thiền, mình thấy mình đang hôn trầm, thì cái trạng thái hôn trầm đó là cái trạng thái của si, thì mình thấy rõ, biết rõ như vậy. Thì khi mà nó tưởng nó có mặt ở trong cái tâm siêu thế này đấy đó, thì nó hợp tác với lại cái chánh niệm này nè, và nó được cái sự soi sáng của cái tuệ này đây, để nó ghi nhận vậy. Nó làm công việc ghi nhận của nó, nó chỉ làm cái công việc một cách rất là khách quan như vậy thôi. Và chính nhờ cái sự ghi nhận đó, nó giống như là một cái sự tích lũy những cái tư liệu. Nó tích lũy. Khi mà nó ghi nhận như vậy thì nó tích lũy những cái tư liệu đó. Và khi mà cái sự ghi nhận đó mà nó càng diễn ra, mà nó khích khao chừng nào, thì có nghĩa là cái hoạt động của trí tuệ nó càng mạnh mẽ chừng đó. Và như vậy sự có mặt, như vậy sự có mặt của cái trí, trong khi mà của sở hữu trí tuệ, trong khi mà chúng ta thực hành cái chánh niệm này đây, chính là cái chúng ta đốt cháy những cái phiền não ngủ ngập. Không những nó có khả năng nó làm cho những cái phiền não mà nó khởi sinh ra đó, nó có thể dập tắt được, mà những cái phiền não ngủ ngầm á, nó cũng có cái khả năng đốt cháy luôn. Cho nên á, là nó sẽ tiến lần, nó đốt cháy hết những cái kiết sử, cho đến cái kiết sử, năm cái kiết sử cuối cùng thì đắc cái quả là A-la-hán. Như vậy khi chúng ta học về cái sở hữu tưởng á, thì chúng ta phải hiểu rằng hoạt động của sở hữu tưởng cũng là hoạt động vô ngã, và nó cũng là vô thường. Và như lần trước khi chúng ta nói về cái tưởng uẩn á, thì Đức Phật ví nó cũng như là một cái ảo ảnh thôi, nó không là gì cả. Cho nên mình đừng có nói nó tốt hay là nó xấu, mình đừng có nói nó đúng hay là nó sai, nó chỉ là một cái bộ phận trong cái guồng máy. Còn cái mà tốt hay là cái xấu, hay là đúng hay là sai đó, nó nằm ở chỗ cái tâm vương này đây. Nhớ đấy, nó nằm ở chỗ tâm vương này đây. Cái tưởng nó vô tội. Tôi có thể lấy một ví dụ nó không chính xác lắm, nhưng mình có thể hình dung mà. Đây là một lưỡi gươm. Thì cái lưỡi gươm này nó có cái khả năng nó cắt hết tất cả những cái vật cứng. Thì như vậy cái lưỡi gươm, cái khả năng của nó chỉ như vậy thôi, là nó bén và có thể cắt được những vật cứng. Còn mình lấy cái lưỡi gươm đó, mình cắt cái gì, thì cái đó là cái tâm ý của mình khi mình cắt cái đó. Được chưa? Ê, bây giờ một cái cây mà nó vướng đường đi nè, mình dùng cái đó để mình khai quang cái con đường đi thì nó khác. Mà mình dùng cái đó mình cắt cổ người ta, mình cướp tiền bạc của người ta là chuyện khác, thì cái đó không phải tội của lưỡi gươm. Như vậy khi chúng ta hiểu về cái sở hữu tưởng á, thì chúng ta phải nhìn nó như nhìn một cái lưỡi gươm thôi. Cái hoạt động của nó là cái chức năng của nó, cái khả năng của nó là như thế. Còn khi dùng vào việc gì, đó là hoạt động của những cái tâm này. Tất cả những cái tâm này đã sử dụng nó như thế này, nó kết hợp trong đó là sao? Tức là khi tâm này nó phát sinh thì những cái tâm sở nó phải phối hợp vào. Thì như vậy tưởng nó sẽ phối hợp cùng những cái tâm sở đi cùng nó. Nếu những tâm sở đi cùng của nó thiện thì nó phục vụ cho cái thiện. Nếu là cái bất thiện thì nó phục vụ cho cái bất thiện, hoặc là nó bị ảnh hưởng của cái sự bất thiện đó mà nó không có thể làm được những cái việc tốt đẹp, bởi vì nó bị nằm trong một cái guồng máy, nó phải vận động trong một cái guồng máy. Thì như vậy trong cái phần thứ hai này mà nói rằng tưởng phân chia theo phẩm chất, thì chúng ta thấy rằng tưởng không tách rời khỏi tâm. Vì vậy là khi chúng ta phân chia cái tâm theo thiện, bất thiện hay vô ký thì tưởng cũng được phân chia như thế. Có nghĩa là tưởng có mặt trong 12 tâm bất thiện. Như vậy là tưởng có mặt trong 12 tâm bất thiện. Tưởng cũng có mặt trong các cái tâm vô nhân. Có mặt luôn. Có mặt trong 18 tâm vô nhân. Tưởng có mặt trong tất cả các cái tâm thiện này đây. Nếu mà tôi sẽ chia lại là bất thiện và thiện. Đây chúng ta nhìn cái tâm thiện đây. Như vậy chúng ta có đây 8 tâm thiện dục giới đây. Chúng ta có 5 cái tâm thiện sắc giới đây. Chúng ta có 4 cái tâm thiện vô sắc giới đây. Và chúng ta có 20 tâm thiện siêu thế. Như vậy nếu mà thiện thì chúng ta có 8 thiện dục giới, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới và 20 thiện siêu thế. Như vậy cộng lại chúng ta có tất cả là 37 tâm thiện. Nếu mà chúng ta chia theo vô ký, tức là những cái tâm này thì không có tính vô thiện hay bất thiện đó, tức là nó là thuộc về tâm quả và tâm duy tác. Thì giờ chúng ta tính tâm quả trước đây. Nơi đây đó thì chúng ta có cái tâm, có 10 cái tâm quả, tức là ngũ song thức. Ngũ song thức này là 10 cái tâm quả. Ở đây chúng ta có cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đây. Tiếp thu thọ xả quả bất thiện vô nhân, quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì cái tâm này đó là chúng ta có tất cả là 2 cái tâm tiếp thu, 3 cái tâm quán sát nữa là 5 cái tâm, 5 tâm quả nữa. 5 tâm quả vô nhân tiếp theo. Vậy bây giờ duy tác thì chúng ta có ở đây 8 cái tâm duy tác dục giới, 4 tâm duy tác sắc giới, và xin lỗi 5 tâm duy tác sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới. Duy tác ở dục giới, 8 duy tác dục giới cộng với 5 duy tác sắc giới cộng với 4 duy tác vô sắc giới, chúng ta có 17 tâm duy tác cộng với lại cái một cái tâm ứng cúng vi tiếu. Đúng rồi, cái tâm mà ứng cúng vi tiếu nè, cộng một cái tâm đó nữa là 18. Đúng hơn á, là chúng ta còn ở đây tới 3 cái tâm duy tác, là hai cái tâm mà kháng ngũ môn và kháng ý môn đó đây. hai cái tâm, hai tâm kháng ngũ môn và kháng ý môn, kháng ngũ và kháng ý. Như vậy chúng ta có tất cả là 20 duy ta. Xin lỗi, nãy tâm quả chúng ta còn thiếu. Tức nãy tâm quả chúng ta tính là ngủ song thức ở đây, với lại các cái tâm mà tiếp thu cái tâm quán sát xong rồi đó, thì chúng ta có cái tâm quả đây, tâm quả thiện đây, là 8 tâm quả thiện, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới. Tám quả thiện, năm quả sắc giới, bốn quả vô sắc giới, và chúng ta có 20 quả siêu thế đây, 20 quả siêu thế. Như vậy là đây là 10, 15, 18, 27, 29, 30, 45, 52. Ta có tất cả là 52 tâm quả. Như vậy là đủ rồi. Đó là tất cả những tâm vô ký. Thì như vậy cái thiện hay cái bất thiện hay là vô ký này đó không phải là do tưởng, mà do tưởng có mặt trong cái tâm này, những cái tâm này cho người ta gọi nó như thế, chứ còn bản chất nó không phải như thế. Bây giờ chúng ta chia theo cái phần thứ ba là chia theo cõi. Như vậy trong cái bản chi pháp này đó là chúng ta chia nó ra làm 4 cõi. Cõi dục giới, cõi dục giới đây, đây là cõi sắc giới, đây là cõi vô sắc giới, và đây là cõi siêu thế. Thì vậy tưởng có mặt trong cõi dục, tưởng có mặt trong cõi sắc giới, tưởng có mặt trong cõi vô sắc giới, và tưởng có mặt trong siêu thế. Tưởng có mặt hết, trong cõi nào nó cũng có mặt. Như vậy nếu một người mà chết ở trong cái cõi dục giới, tái sanh lên một trong những cái cảnh giới chư thiên của sắc giới, hay là cảnh giới chư thiên của vô sắc giới, thì đều có tưởng hết. Thành chính cái tưởng đó, đó mà người ta có thể nhớ lại. Và quý vị thấy là trong cái thần thông mà như chúng ta hồi nãy có nói đó, nếu mà cái tưởng mà nó hoạt động mạnh, nó trở thành cái lực, mình rèn luyện nó thành một cái sức mạnh của cái nội tâm mà nó trong sáng đó, thì cái thần thông mà nói là mình có thể nhìn thấy được cái tiền kiếp đó, thì nó đi trên cái sợi dây của sở hữu tưởng, nó lần lại cái sợi dây đó. Ai trong chúng ta cũng đều có cái khả năng đó, nhưng nó không mạnh. Là bởi vì sao? Do cái u tối của mình đó, mình nhớ những cái chuyện đau buồn của mình, hoặc mình nhớ những cái chuyện mà mình thọ hưởng thôi. Chứ mình không có rèn luyện cái tưởng của mình đó đúng phương pháp, để nó có đủ sức mạnh đó, nó có thể thấy lại được cái tiền kiếp xa xăm của nó. Và rất nhiều trong cái tiền kiếp nó đi bằng cái sở hữu tưởng, nó nhớ lại. Nó như là một cái cuộn phim vậy đó, mà chúng ta ngay trong đời này đó là chúng ta cũng có thể là lấy lại một số hình ảnh trong những cái phim cũ của cuộc đời chúng ta. Bởi vì từ cái lúc mà mẹ mình sinh mình ra đời, và ngay cả khi mình còn trong bào thai, nó cũng đã hoạt động rồi. Mà điều những cái hoạt động của nó không mạnh mẽ mà thôi. Và cho tới cái giờ phút mà chúng ta có mặt ở đây nè, người 30 tuổi, người 50 tuổi, người 60 tuổi, vân vân, thì ai cũng đều có cái khả năng bắt lại những cái hình ảnh cũ trong quá khứ của mình bằng sở hữu tưởng hết. Ai cũng có khả năng hết, nhưng tại mình không biết, mình cứ nói là mình nhớ lại. nhớ lại cái chuyện cũ, nhớ lại cái hình ảnh cũ. Cái nhớ lại đó chính mình đi trên cái sợi dây của sở hữu tưởng, mình lui về. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái dòng bất tận này. Nó đi, nó đi từ vô thủy đi đến vô chung. Nó sinh diệt nhưng mà nó khích khao. Nó giống như những cái phân tử nước mà chúng ta thấy nó chảy như một dòng sông, nhưng thật ra nó không có cái dòng sông. Nó chỉ là những cái phân tử nước rất là bé nhỏ, nó xô đẩy nhau, nó không đứng yên, nó xô đẩy nhau, và nó bị khuôn trong một cái, trong một cái lối đi. Cho nên ta gọi nó là cái dòng suối, ta gọi nó là cái dòng thác, ta gọi nó là dòng sông, ta gọi nó là sóng của biển cả, vân vân. Thì chính là cái sự di động của những cái phân tử nước đó, nó xô đẩy lẫn nhau, chứ nó không phải là một cái sợi dây dài. Nhưng mà khi chúng ta nói một cái dòng, một cái dòng chảy, là chúng ta nhìn thấy cái sự liên tục của nó như một sợi dây dài. Cho nên tôi mới nói là quý vị đi về cái quá khứ, đi trên cái sợi dây của sở hữu tưởng là như thế. Và cái sở hữu tưởng nó cực kỳ cần thiết trong cái đời sống chúng ta. Bây giờ cái người học giỏi chính là cái hoạt động của sở hữu tưởng. Bây giờ bây giờ mình nói cái chuyện của mình đi. Bây giờ mình học một cái bài kinh, thì có những người, tôi thí dụ một cái cô sa di ở trong cái tỉnh xá Ngọc Điền, thì mỗi lần mà nói cổ học kinh á, thì cổ nói là: cô Tam ơi, con không có thể học được, cái đầu của con bây giờ nó tối lắm rồi, nó ngu lắm rồi, không thể nào con học được. Con nói chữ trước là con đã quên bén nó ngay, con không thể nào nhớ được. Mà cô rất là đau khổ như vậy. Thì tôi biết rằng là cổ đã có một cái tưởng rất là tâm tối cho mình. Cho nên tôi mới nói cổ thế này: không bao giờ như vậy hết, không bao giờ tâm nói láo cô. Và cô phải tin chắc rằng á, là cô có một cái trí nhớ rất tốt, và cô có thể làm được cái chuyện này. Dám bảo đảm cô tới 100%, không có nói dối. Cô không tin tôi, tôi nói được rồi, tôi sẽ chỉ cho cái cách cho cô đó, để cô có thể tự chứng minh rằng cô có một cái trí nhớ tốt. Thì cái bài kinh mà để học để cho cô thọ cái giới sa di đó, thì cái bài đó nó khá dài. Thì tôi mới nói là bây giờ tôi mới cho cô những cái phiếu nhỏ nhỏ. Tôi mới nói cô bây giờ biên một câu thôi, cô học cho một tuần lễ thôi, thì cứ một câu đó cô cứ lặp đi lặp lại một câu đó thôi. Rồi sau khi cô thuộc rồi, cô mới chép cái câu thứ hai. Thì cái sở hữu tưởng của cô nó phải hoạt động trên cái nhóm chữ nhỏ đó thôi, tức là nó ghi nhận cái ý nghĩa, cái lời văn đó trên một cái nhóm rất nhỏ thôi, và nó cứ lặp đi lặp lại. Cái sở hữu tưởng nó ghi nhận, thì cho đến lúc nào đó nó in hình trong đó, cần lấy nó ra là lấy nó ra, bởi vì nó nhịp như thế rồi. Và cho tới thời điểm này, khi nào quý vị mà đến tỉnh Sa Ngọc Điền đó, thì sư phụ tôi sẽ giới thiệu cho cái cô đó, cổ ra cổ đọc cái bài sa di đó là tuyệt vời, rất là rạch ròi, rất là đàng hoàng. Đó là cái sự cố công của cổ, và cổ đã phục hồi được cái niềm tin rằng đó là cổ có cái khả năng thuộc kinh. Quý vị thấy không? Không ai trong chúng ta mất trí nhớ đâu. Đừng có tưởng như vậy mà hại mình, không có đâu. Chẳng qua là vì chúng ta đó là mong muốn rằng đó, là chúng ta phải cho thật nhanh, thật cho bén nhạy, chúng ta cứ nhìn người khác mà chúng ta đặt mình cho là đặt yêu cầu của mình cao quá, mà mình không có rèn luyện cái sở hữu tưởng của mình. Cho nên mình cứ phải nhập tâm. Quý vị thấy quảng cáo không? Nó quảng cáo cho đến khi nào mà mình thấy nó, mình chán nó rồi, thì lúc đó nó thành công. Nó thành công rồi. Tại vì sao? Cái lúc ai hỏi chứ, không biết bây giờ mình muốn mua cái thuốc mà giặt đồ cho nó thơm thơm, không biết mình mua cái thuốc gì ha. Đó là lúc những cái gì mà mình mở tivi ra mà nó nói mình đến đó mình chán, mình tắt đi rồi đó, thì bây giờ nó sẽ cung cấp cái thông tin này cho người hỏi cái câu đó, là nó giới thiệu cái sản phẩm đó liền, nó có trong đó, nó nhảy ra tức thời. Cho nên quý vị thấy khi mà tôi đi hành thiền đó, thì thầy có nói rằng đó, là một trong những cái thành tựu vui vui của cái chuyện mình chánh niệm á, thầy nói thành tựu vui vui là bởi vì thầy không muốn mình dừng lại cái chỗ đó. Bởi vì đi tu có phải là để làm cái chuyện, nhưng mà thầy muốn nói rằng là khi mình tu tập á, là những cái hoạt động trong cái tâm của mình á, nó bén nhạy. Thì thầy mới nói à, bây giờ mình muốn nhớ cái gì đó mà mình không muốn phải mất thì giờ nhiều, mà cũng không lo sợ mất nó, thì cái mình trước khi đó thì mình hành thiền chút xíu đi, cái xong mình đem cái bài kinh đó ra chẳng hạn, mình ra mình đọc 3 lần thôi, rồi đó là coi như là mình chánh niệm cái mình ngủ. Thì sáng sớm mai mình dậy mình hành thiền á, mình sẽ thấy nó có mặt. Quả đúng như vậy, tôi đã thực hành như vậy. Lúc mà tôi qua bên đó thì tôi tới cái trường Phật học của Miến Điện á, tôi mới mua được cái quyển Abhidhamm của ngài Tin Mon. Ông này là giáo sư dạy về di diệu pháp rồi đó, nó viết bằng tiếng Anh. Thì tôi mới làm y như vậy. Thì quả thật là khi mà sáng 4 giờ sáng lên ngồi hành thiền á, thì khi mà nó tôi hành thiền đó, thì cái những cái trang đó đó nó hiện ra luôn cái chữ luôn, nó hiện rõ ràng ra cái chữ luôn. Và nếu mình học tiếng Anh, học ngoại ngữ hay là bất cứ cái học gì mà muốn nhanh đó, thì những cái cách thức mình rèn luyện cái sở hữu tưởng vậy, nó làm cho cái bộ nhớ mình rất tốt. Và như cái lớp này tôi cũng có nói một lần á, là thí dụ như mình muốn ngày mai mình thức dậy vào lúc mấy giờ, thì trước khi mình đi ngủ đó, mình cũng chánh niệm qua, mình nhìn cái đồng hồ đó, là thí dụ như bây giờ là đúng 10 giờ, mình nói 5 giờ sáng tôi sẽ thức dậy, mình nói 3 lần thôi, không cần phải ghi nhớ đâu. Nói 5 giờ sáng dậy, 5 giờ sáng dậy, 5 giờ sáng dậy. Thì ngày mai đúng 5 giờ sáng mình mở con mắt ra, mình nhìn cái đồng hồ đúng 5 giờ sáng, còn ngủ lại hay không là cái chuyện u mê của mình. Nhưng mà cái sát na đã bảo đảm mình mở mắt ra. Cho nên khi mình rèn luyện cái sở hữu tưởng này á, nó trở thành một cái khả năng mà rất là lợi ích trong đời sống. Mặc dù đây tôi không có muốn nói cái điều đó như là cái việc mà tôi giảng di diệu pháp, không phải vậy. Nhưng mà tôi muốn nói cái đó như là một cái thành tựu mà mình có thể ứng dụng được. Chứ còn học di diệu pháp không phải để làm những công việc đó. Học di diệu pháp để làm trong sạch cái tâm của mình, để mà tu tập cho cái đời sống của nội tâm của mình á, ngày nó một tinh khiết hơn thôi. Nhưng mà cái sự rèn luyện, mình cứ rèn luyện như thế. Cho nên đừng có nghĩ rằng bởi vì tôi bị cái ác bệnh, bởi vì tôi đã già rồi, cho nên thôi, cái chuyện thuộc kinh, chuyện nhớ cái này nữa thôi, xin tha thứ cho tôi, xin miễn cho tôi. Không có đâu quý vị. Tôi đã vẽ một cái con đường mà nó đi như thế này, nó đi suốt từ vô thị đến vô chung. Thì cái khả năng của tưởng là vô cùng, là vô cùng tận. Tại sao mà mình lại nhốt cái tưởng đó trong cái si này đây, trong cái tâm tối này đây, và mình đổ thừa cho cái tuổi già, mình đổ thừa cho cái tật bệnh. Cái tật bệnh là thuộc về sắc pháp, cái tuổi già là thuộc về sắc pháp, còn cái tưởng nó thuộc về danh pháp. Có thể những cái hệ thần kinh của mình á, nó đã suy yếu rồi, nó không có bén nhạy, bởi vì cái hệ thần kinh đó nó nằm trong cái sắc pháp này. Điều đó đúng. Nhưng mình có thể rèn luyện nó. Bây giờ người ta còn trẻ, người ta đọc cái bài đó 3 lần là người ta thuộc rồi, nhưng mình phải 300 lần. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là mình không có khả năng. Và quý vị thấy là một số cái trường đại học trên thế giới đó, người ta có thể tiếp nhận một cụ già 95 tuổi để vào học cái gì? Vào học cái môn mà tiếng Hy Lạp cổ. Một cái môn mà người trẻ tuổi cũng phải chạy luôn, mà một cụ già 95 tuổi có thể đăng ký vào học cái môn đó. Như vậy đâu có gì chúng ta phải thất vọng về cái trí chúng ta. Chúng ta có thể bỏ cái xác này, nhưng mà những cái gì thuộc về huệ mạng của chúng ta đâu có bỏ. Không có cái gì để cho chúng ta có phải tuyệt vọng trong cái đời sống này. bệnh tật hay là những cái bất hạnh xảy ra trong đời sống của chúng ta chỉ là một chướng ngại. Và cái chướng ngại đó chúng ta tập làm quen với nó, tập chấp nhận nó để vượt qua nó. Và đó chính là chúng ta vượt qua số phận của ta. Và đó chính là chúng ta tu với lại cái đề mục mà chúng ta đang có đây. Chứ chúng ta không phải là ngồi trước chánh điện, chúng ta xếp bằng lại và chúng ta tu để mà mơ rằng một chút nữa đây tôi đắc quả thánh. Không phải. Cái hoàn cảnh khắc nghiệt nó đang xảy ra ta đây, nó bó chặt cái đời sống ta đây, nó làm chúng ta khốn khổ đây, nó là đề mục để tu. Tật bệnh nó làm chúng ta suy sụp phải nằm một chỗ đây, đó là đề mục để tu. Và khi chúng ta đó bình thản trước nó, chúng ta có thể chuyển đổi được cái khắc nghiệt của cái bệnh tật, của cái hoàn cảnh chúng ta. Đó là lúc chúng ta tu tập để cho cái tuệ đó nó đưa chúng ta đến cái niềm an vui mà thể xác này nó không cho ta, mà những cái đối cảnh bên ngoài đây là quả bất thiện của ta, nó liên tiếp giáng trên đầu ta. Thì nó giáng xuống là phải đau chứ, là phải bể cái đầu chứ. Nhưng mà ta có thể giá nó lại được bằng cái tâm an tịnh của ta. Đây quý vị, chúng ta có thể vô tham được, chúng ta có thể vô sân được. Mà khi chúng ta vô sân được có nghĩa là cái trái tim chúng ta đã mềm mại, và chúng ta có thể là cái người đó chinh phục được số phận của mình. Tôi có nhận được một cái bài viết giống như là một cái bài mà nói lên giống như một cái tùy bút, nói lên cái tâm trạng của một cái cô đó bị một cái bệnh mà không có chữa được, tức là bệnh ung thư. Nhưng mà cô này nhờ cái tu tập và cuối cùng cô đã vượt qua được. Cô đã thanh thản, cô ra đi. Còn trước giờ ra đi thì cô có ghi lại cái tùy bút đó. Thì lần tới đó tôi sẽ đem cái bài đó vô và mỗi người có thể nhận được một bài để đọc. Lớp Duy Diệu Pháp sẽ ấn tống cái truyện ngắn này để cho quý vị đọc. Và bởi vì đây là những cái lời lẽ hết sức là chân thật của một cái người cũng tập tu như chúng ta đây. Và khi mà đối diện chính cái ác bệnh của mình á, thì cái người đó thể hiện cái sự suy nghĩ, cái cảm xúc của mình hết sức là chân thật. Và cái kết luận trong cái tùy bút đó đó thì chứng tỏ rằng cậu đã chiến thắng. Và khi mình nói tới tu tập á, thì bao giờ mình cũng chiến thắng mình. Chiến thắng cái gì? Chiến thắng những cái pháp bất thiện nó đang hoành hành ở trong tâm của mình. Mà mình nói rằng đau khổ, mình nói rằng đó là bất hạnh, tức là những cái phiền não nó ở trong tâm của mình, nó đang làm cho mình đó điêu đứng, nó đang làm cho mình khủng hoảng. Thì làm thế nào để mình đối trị với nó, làm thế nào để mình khắc phục của nó? Khi mà nó làm cho đó cái não của mình phải điên cuồng, nó làm cho cái trái tâm của mình mà nó phải co thắt trở lại, thì bây giờ bằng cái cách tu tập đó, mình làm cho cái hoạt động của não bộ của mình đó ở trong một cái trạng thái bình yên. Và mình làm cho cái trái tim của mình đó, nó mát mẻ, nó mềm lại rồi. Đấy chính là chúng ta đã giải thoát. Chúng ta thoát ra khỏi cái đau khổ của mình. Chứ không phải chúng ta ngồi hành thiền để thành một cái vị thánh. Người nào ngồi thiền để thành một cái vị thánh, đó là kẻ nô lệ của tâm tham, không phải là người tu tập. Mặc dù có hành thiền một ngày mấy chục tiếng đồng hồ cũng là kẻ nô lệ cho tâm tham. Còn khi mình tu tập là mình đối diện với hoàn cảnh của chính mình, của cái sắc pháp này nó đang hành hạ mình, của cái tâm pháp này đang hành hạ mình, mà mình có thể vượt qua nó được. Bằng cái gì? Bằng cái từ tâm nơi tâm mình, bằng cái trí tuệ nơi tâm mình, bằng một cái phương pháp tu tập mà Đức Phật đã dạy cho mình, mà mình đã tinh tấn và sáng suốt để hành trì. Và mình thanh thản, mình nhẹ nhàng trong cái sự sáng suốt của mình, để mà mình ứng xử với hoàn cảnh đấy chính là cái mục đích tu tập giải thoát của mình. Và cái chữ mà thánh á, nó sẽ đi theo liền sau bao nhiêu cái kết quả mà chúng ta đạt được, cái sự an vui trong đời sống mà chúng ta đã chiến thắng được cái nội tâm của mình, chúng ta chuyển hóa được cái hoàn cảnh, thì biết bao nhiêu cái thành tựu đó mới có được cái vị thánh. Xin đừng làm nô lệ cho cái tâm tham của mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy làm. Và xin mời quý vị ổn định, chúng ta tiếp tục. Tôi xin phép được nói thêm cái này chút xíu. Hồi nãy có vị hỏi tôi đó là như vậy trong cái tâm của bậc A-la-hán đó còn tưởng hay là không? Mà trong khi hồi nãy tôi nói là tưởng có mặt trong 121 tâm. Thì bây giờ xin nói thêm thế này. Quý vị nhìn trong cái tâm mà vô sắc giới đây nè, thì cái tâm mà cái hàng thứ tư của nó ở dòng thứ ba, hàng thứ tư đó, nó có cái phần nó gọi là phi tưởng, phi tưởng. Phi tưởng tức là không phải tưởng. Phi tưởng tức là không phải tưởng. Không phải tưởng. Mà phi tưởng tức là không phải tưởng. Thì như vậy nếu mình nói một cách đơn giản là có tưởng cũng như không có tưởng, mà không có tưởng cũng như có tưởng. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi tưởng mà nó có mặt ở cái vị trí này rồi đó, thì nó không còn bị chịu những cái ô nhiễm của cái dục giới nữa. Cái mức độ ô nhiễm của nó là coi như là ở một mức độ mà coi như nó quá mỏng, hầu như không có luôn. Thì như vậy khi mà tưởng xuất hiện ở đây, như nãy tôi có nói là nó nằm trong cái chánh niệm, nó làm cái chức năng ghi nhận, thì thấy không, nó còn lại cái chức năng đó, nó chỉ như thế thôi. Bởi vì sao? Ở đây nè, trong các cái tầng thánh này nè, nó được soi rọi bởi tuệ chứ không còn trí nữa. Ở trong cái thiền sắc giới, vô sắc giới đó, thì nó được soi bằng trí, nhưng đây nó soi bằng tuệ. Thành ra cái chức năng của nó chỉ đơn thuần còn lại là nó trợ giúp để ghi nhận, để nhớ lại cái gì cần nhớ thôi. Còn cái mức ô nhiễm của nó đó, hầu như đó là coi như là nó dần dần đi tới chỗ đó là hoàn toàn trong sạch. Tại vì có những cái tài liệu người ta nói rằng là bậc La Hán không có tưởng. Thì nếu mà nói không có tưởng á, thì không thể được. Nhưng mà nếu có tưởng theo cái nghĩa là cái tưởng mà nó làm chúng ta điên đảo trong cái đời sống, mà chúng ta người là cõi dục mà, cho nên nói tới tưởng là chúng ta nói tới những cái mà nó làm hại mình không à. Cái đó là một cái tính chất biểu cảm sai lệch của chúng ta khi hiểu về cái chữ tưởng. Cho nên nãy tôi có nói rằng nếu mà tôi dặn cái tưởng mà quý vị nghĩ rằng cái tưởng xấu đó là lỗi của tôi. Mà tại vì tôi không có biện bạch rõ ràng để cho quý vị thấy rõ rằng á, cái hoạt động của sở hữu tưởng á, là nó như là một cái công cụ, như là một cái chức năng, nó như là một cái guồng máy mà nó vận hành một cách tự tại như vậy thôi. Chứ ngoài ra nó không, bản thân nó không làm cái gì xấu xa cả, nhưng mà nó bị những cái ảnh hưởng bên ngoài. Thì khi mà cái trí nó soi sáng trong những cái tâm ở cái cõi dục giới và cõi sắc giới đó, thì nó làm cho cái tưởng đó, cái hoạt động của tưởng nó đưa ra cái ánh sáng, cái những cái trạng thái tốt đẹp của nó. Nó làm việc một cách rất là sáng suốt dưới sự chỉ đạo của trí. Và khi nó bước qua cái lãnh vực tuệ của nó, thì nó làm việc với cái độ chính xác của nó càng cao, và cái độ trong sáng nó càng ngày nó càng rực rỡ như cái mặt trời. Là do không phải bản thân nó rực rỡ, nhưng mà dưới cái ánh sáng đó thì cái công việc của nó làm rõ ràng hơn vậy thôi. Người ta thấy rõ cái chức năng của nó vậy thôi. Nó đóng góp vào trong đó, nó làm cái công việc đó thế thôi, chứ không phải rằng là bản thân nó có ô nhiễm hay không ô nhiễm. Thành ra cái tưởng nó xuất hiện như vậy á, cho nên trong vị A-la-hán nó có mặt để làm chi? Để cho làm gì nhớ chứ, phải không? Bây giờ mình nói Đức Phật đi, Đức Phật đi giảng pháp, mà nếu Đức Phật không có cái tưởng làm sao Đức Phật nhớ cái từ, nhớ những việc. Thí dụ giờ tới đây giảng pháp cho những người họ là làm nông chẳng hạn, hay là làm gốm chẳng hạn, mà Đức Phật không có biết được cái chuyện làm nông như thế nào, làm gốm như thế nào, không nhớ là được sao giảng được. Quý vị hiểu rõ cái đó không? Thành ra cái tưởng nó cần thiết, nhưng mà nó không phải cái tưởng như ta tưởng, là cái tưởng đó là tưởng điên đảo. Bây giờ cái tưởng này đó có mặt, tưởng này có mặt trong những cái tâm, có mặt trong những tâm mà nó thuộc về lộ trình tâm, và nó ở ngoài cái lộ trình tâm. Như vậy cái thứ nhất á, lần trước khi mà nói về cái tưởng mà có mặt trong cái lộ trình tâm này đó, là tôi đã nói rồi, không quên được, bởi vì cái chữ tưởng tôi còn viết đây. Và cái phần này á, là đã giảng cái lần trước rồi, tức là nó nằm đây. Khi mà cái kháng ngũ môn nó hoạt động, tức là cái tác ý của mình muốn hướng tới cái đối tượng, hướng tới cái đối tượng, thì là tưởng nó đã có mặt ở đây, nó nằm trong cái tác ý rồi, tưởng nó đã xuất hiện rồi. Trong nhãn thức có tưởng. Quý vị nhìn đây, trong nhãn thức này có tưởng, bảy sở hữu biến hành này nó có tưởng này. Và trong cái tâm tiếp thu nó có tưởng. Quý vị nhìn đây, nó có tưởng trong tiếp thu đây. Tiếp thu nó có 10 cái sở hữu hợp, tức là 10 cái tâm sở nó đi theo, trong đó có sở hữu tưởng, nó có mặt đây. Tâm quan sát có luôn, phân đoán có luôn. Và các tâm này, nó là tâm tham hay là tâm sân hay là tâm thiện vân vân, thì nó đều có mặt hết, nó không có thiếu sót gì hết. Lần trước tôi đã giảng rồi, bây giờ chỉ bổ sung thêm một cái phần kế tiếp, đó là tưởng có trong các tâm không phụ thuộc lộ trình tâm. Thì cái tâm mà nó không có mặt trong cái lộ trình tâm đó, thì cái tâm đó chính là cái tâm hộ kiếp. Tâm hộ kiếp, hay đúng ra đó, nó có mặt trong cái tâm tục sinh, 19 tâm tục sinh. Trong 19 tâm tục sinh này thì tưởng có mặt. Thì khi chúng ta sinh ra, chúng ta chỉ có một tâm, một trong 19 tâm tục sinh thôi. Thì trong tâm tục sinh của chúng ta đã có sở hữu tưởng sẵn trong đó rồi. Và như vậy khi nó làm cái chức năng tục sinh xong, một sát na nó làm chức năng tục sinh xong, để nó giữ lại cái hoạt động tốt đẹp của cái noãn và cái tinh trùng. Bởi vì khi mà noãn và tinh trùng gặp gỡ nhau đó, thì nó phải có cái hương ấm, tức là nó phải có cái thức phát sinh. Thì cái thức đó chính là cái tâm tục sinh, nó là kiết sanh thức, nó mới giữ cho cái hoạt động phối hợp của cái noãn và cái tinh trùng nó lại, nó thành ra một cái phôi, nó hình thành một cái bào thai. Nếu không có sự xuất hiện của cái kiết sanh thức đó, thì cái sự gặp gỡ giữa cái trứng và tinh trùng đó, nó sẽ bị hủy hoại, nó không thể thành tựu một con người. Cho nên người phụ nữ nói rằng á, điều hòa kinh nguyệt 7 ngày 10 ngày là không có lỗi. Xin thưa đó là sát sanh. Hoặc là người ta nói rằng đó, ngừa thai bằng cái biện pháp sau đó thì có lỗi hay không? Xin thưa cũng sát sanh. Bởi vì một sát na mà nó xuất hiện trong cái lúc mà cái tinh trùng với cái trứng nó phối hợp nhau đó, thì chỉ 14 sát na sau đó là nó trở thành sát na hộ kiếp. Tức là cái tục sinh này nè, cái tâm tục sinh này nó sẽ biến thành 14 cái sát na tâm hộ kiếp. Và đến sát na thứ 15 là nó có thể tiếp nhận được những cái sinh hoạt ở trong thân mẹ, nó có thể cảm nhận được. Và cái lộ trình tâm của nó đã hoạt động ở sát na thứ 15. Thì như vậy á, người ta dùng cái viên thuốc sau cái quan hệ nam nữ đó, mà nếu như cái hương ấm nó đã có mặt rồi, nó đã tụ hình rồi, thì cái sát sanh là không tránh khỏi. Chuyện này rất rõ ràng, không có mơ hồ chút nào cả. Bởi vì sau cái tâm tục sinh đó thì nó tiếp tục làm cái hộ kiếp. Cái hộ kiếp cho đến giờ mà nó có chức năng thứ ba là nó làm cái tâm tử. Nó sinh ra với cái tâm nào thì cái cuộc sống nó được bảo vệ bởi cái tâm đó, và nó chết cũng bởi cái tâm đó. Cho nên á, thí dụ như mình đây nè, mình tái sinh bằng một trong tám cái tâm quả thiện đây, bởi vì cái các căn của mình được đầy đủ. Nói theo cái ngôn ngữ đời thường đó, mình sinh ra một cái người bình thường, không có khuyết tật gì cả, không có khuyết tật từ trong bụng mẹ, thì mình là cái người sinh ra bằng một trong tám cái tâm quả thiện này đây. Thì như vậy quý vị nhìn đây, các cái tâm quả thiện đây, tám cái tâm quả thiện đây, thì như vậy cái sở hữu phối hợp của nó là cao nhất là 33 cái sở hữu phối hợp. Như vậy này, như vậy thì cái sở hữu phối hợp của nó có cái tâm 13 cái sở hữu tợ tha thì có mặt. Trong 13 sở hữu tợ tha đây á, là cái sở hữu tưởng nó có mặt, sở hữu tưởng có mặt. Và nếu như trong cái tâm thiện này đó, trong cái tâm thiện này nó chứa đựng những cái sở hữu đó, những cái sở hữu tâm mà nó có mặt đó, thì những cái sở hữu tâm đó nó đã tích lũy từ vô lượng kiếp, nó là cái kết quả cuối cùng của vô lượng kiếp. Và bây giờ đó, chiếu theo cái quả đó đó mà nó chi phối, hay nói khác đi là nó phù hợp với lại cái tinh cha quyết mẹ để nó tạo nên một cái cấu trúc mới. Cho nên những cái mầm của ác bệnh á, là nó nằm ngay trong cái sát na sinh rồi, trong cái sát na tục sinh nó đã có, nó đã biến đổi từ đó rồi. Thì như vậy cái sở hữu tưởng này nè, nó hoạt động trong những cái tâm, mà những cái tâm này nó không nằm trong cái lộ trình tâm, nó không có ảnh hưởng gì hết. Bởi vì nó cái chức năng thứ nhất của nó là nó làm cái công việc của kiết sanh thức, tức là nó tái sanh. Tái sanh với tâm gì thì cái tâm đó nó làm chức năng hộ kiếp cho hết một cái kiếp sống, và cái giờ tử nó đã định đoạt rồi. Giống như một cái người mà họ chế tạo ra một cái món đồ dùng vậy đó. Ví dụ như người ta chế tạo ra một cái máy gì đó. Ví dụ một cái computer chẳng hạn, thì người ta định tuổi thọ nó. Còn cái chuyện mà mình bảo trì nó, mình dùng để mình tăng giảm cái tuổi thọ nó đôi chút á, thì cái chuyện đó là có. Như vậy cái tuổi thọ mình đã định đoạt từ trong cái tâm trục sinh rồi. Những cái ác bệnh nó đã có từ trong cái tâm tục sinh rồi, bởi vì nó quả của ác nghiệp mà nó có rồi, nó phải không có. Nhưng mà trong cái quá trình mà từ khi nó chỉ là một cái mầm, một cái phôi, cho đến khi nó hiển hiện ra, nó còn chịu cái sự sinh diệt. Bởi vì cái sở hữu tưởng á, như quý vị thấy à, nó nằm trong cái tâm tục sinh này, và nó nằm trong tất cả các tâm. Mà những cái tâm đó nó lần lượt nó sẽ khởi lên trong cái lộ ngũ hoặc là trong cái lộ ý. Thì nếu như trong cái cuộc đời mà chúng ta sống với một cái tâm thiện, thì cái thiện đó, quý vị nhìn đây, những cái sở hữu tịnh hảo này đi theo nè, nó làm cho cái tâm của chúng ta nhẹ nhàng, cho nên cái thân chúng ta giảm tật bệnh. Những cái mầm ác bệnh gì thế mà nó không có tăng trưởng nhanh, không phải nó chấm dứt mà nó không tăng trưởng nhanh. Cho nên có nhiều cái tài liệu về y học á, người ta nói rằng Có những người bị ung thư, khi mà người ta hành thiền thì có những người là thoát được. Điều đó hoàn toàn chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì từ cái khi mà cái tâm tục sinh chúng ta diễn ra đó, cho đến cái thời khắc hiện tại người ta phát hiện ra người ta bị cái bệnh đó đó, thì người ta đã giữ được một cái đời sống tốt đẹp. Và chính vì cái tâm thiện nơi người đó đó là nó có một cái sự phát triển đi lên như vậy, cho nên người đó mới có thể hành thiền được. Và cái tâm của mình đó, nó không có ủ dột đến đội mà nó từ chối một cái pháp môn mà xem ra tiêu cực. Bởi vì ai cũng muốn xả trị, ai cũng muốn dùng thuốc này thuốc nọ, chứ không ai nghĩ rằng mình ngồi một cục đó mà cái bệnh của mình nó hết. Nhưng mà thực ra là cái cách mà chữa trị bằng hành thiền đó là một cách chữa trị cực kỳ tích cực. Bởi vì khi mình uống cái thuốc vô đó thì cái thuốc nó có thể làm cho mình nó khó chịu trong người, thì mình lại phiền não. Bởi vì mình biết không biết có uống được hết không, mà giờ nó còn nhức nữa, rồi nó còn hành nữa, sao đủ thứ chuyện nó hành hết, nó buồn quá, biết không? Thì cái ô nhiễm đó nó làm cho cái chứng bệnh trầm trọng thêm. Nhưng mà thay vì như vậy thì mình nói là thuốc là thuốc, mà chết là chết. Bây giờ cái huệ mạng mình là trên hết, cho nên mình phải trong thanh lọc cái tâm mình. Mình hành thiền làm cách thanh lọc cái tâm mình. Hết bệnh hay không hết bệnh không thành vấn đề nữa rồi. Bây giờ cái điều quan trọng là giữ được cái huệ mạng, để ra đi với cái huệ mạng của mình, để ra đi với cái sự thanh thản của mình. Đó là vấn đề cốt lõi, không phải vấn đề hết bệnh hay là vấn đề không hết bệnh. Và nếu mình đã lập chí như vậy, đã quyết tâm như vậy, thì những cái giờ hành thiền đó là những cái phương thuốc kỳ diệu nhất. Còn khi nào mình ngồi hành thiền mình nói là hành thiền cho hết bệnh thì chắc nó bệnh thêm. Là bởi vì sau khi hành thiền rồi sao thấy nó cũng mệt quá, nó cũng không có kết quả gì. Rồi ai hỏi thì nói, ôi thuốc gì tôi cũng uống, thầy gì tôi cũng tới, hành thiền tôi cũng làm, có thấy cái gì đâu. Chẳng qua cái số của mình nó như vậy. Thưa quý vị, không phải đâu. Cái quả nó trổ sinh đấy, nhưng mà chúng ta có thể làm chủ được cái số phận của mình. Cho nên cái hành thiền không phải để mong mỏi một cái gì hết. Cái hành thiền là để chi? Để giữ cái huệ mạng, để làm cho cái tâm mình á, nó được mỗi lúc nó được trong sáng hơn, nó được sạch sẽ hơn, nó được quang đãng hơn. Như vậy đủ rồi. Và những cái diệu kỳ nó sẽ phát sinh sau đó. Nhưng ai chờ đợi cái sự diệu kỳ đó xảy ra, nó sẽ không xảy ra. Bởi vì cái người đó nô lệ cho tâm tham, nó không có xảy ra. Như vậy cái tâm hộ kiếp ấy, nó xuất hiện trong cái giai đoạn này, quý vị thấy rồi. Bây giờ cái tâm hộ kiếp nó còn xuất hiện như thế này nữa. Ví dụ như khi một cái lộ ngủ mà nó phát sinh, ví dụ đây là cái tâm tham chẳng hạn. Bây giờ mình nhìn cái hoa cúc mình thích quá, nghĩ làm sao chút dài xong mà bưng cái bình bông cúc gì để bàn mình tối mà ngắm ngắm chắc là thấy thoải mái. Thì khi mình phát sinh ra cái ý đó, phát sinh ra cái ý đó, mà cái ý đó nó thể hiện ra đến nỗi mình thấy cái ý đó luôn đó, mà nó mạnh cho đến đợi đó, là mình sẽ nghĩ đây chút đây là cái cô nào cô vô đây nói làm ơn cho tôi xin cái bình bông cúc này tôi đem về. Mà người ta nói đồng ý cái tự nhiên cười liền, nó vui, nó thọ hỷ, quý vị. Tâm tham thọ hỷ nó được thỏa mãn cho nên nó mới cười. Thì như vậy khi mà nó diễn biến ra như vậy thì nó không phải là nó diễn ra có một chu kỳ đâu, mà nó quay rất nhiều vòng quay. Nó quay dữ dội lắm, có thể là hàng mấy ngàn lần, mấy chục ngàn lần, mấy trăm ngàn lần, có khi hàng triệu ngàn lần. Rồi đến khi cái đợt quay của nó đó mà nó ngừng lại để nó chuyển đổi sang cái khác, thì cái tâm hộ kiếp nó xuất hiện. Cho nên quý vị thấy nè, đằng sau sau khi một cái những cái lộ trình tâm nó hoạt động rồi đó, thì nó những cái tâm hộ kiếp này nó xuất hiện. Hộ kiếp đây. Thì trong hộ kiếp như nãy tôi có nói có cái tưởng rồi. Nhưng mà khi nó xen kẽ trong những cái lộ trình tâm như vậy đó, là nó làm cho nhớ lại cái quá khứ. Cho nên quý vị thấy không, cái khi á, mình khởi lên cái ý niệm gì, hoặc là cái tâm mình á, là nó khởi lên một cái tâm bất thiện nào, thì bao giờ cái tưởng về quá khứ nó vẫn xảy ra. Nó không phải là không xảy ra. Rồi cái hoạt động của chức năng tưởng á, nó còn phóng tới một cái tầm tương lai. Nếu chuyện này tôi không ngăn chặn, chuyện này tôi không đánh phủ đầu cái người đó, thì cái này nó sẽ xảy ra cho tôi. Vì sao? Vì trong đó nó có si cho nên nó có phóng dật. Nó làm cho cái sở hữu tưởng đó điên đảo, nó nghĩ ra theo cái chiều hướng của cái tâm sân. Nó hoạt động như vậy. Và những lúc đó khi mình không hiểu nó, mình nghĩ là tôi rất là sáng suốt, bởi vì tôi đã suy nghĩ cặn kẽ, tôi đã phân tích vấn đề, và tôi thấy như vậy cho nên là tôi đã quyết như thế. Thưa quý vị có làm công việc đó, nhưng mà dưới cái ánh sáng của cái tâm si, của cái sở hữu si, nó kết hợp ở trong sân. Cho nên khi mình giận lên rồi thì nó tối con mắt rồi, nó đâu có sáng suốt. Mặc dầu mình có phân tích, mặc dầu mình có đưa những cái sự kiện đó ra để mình tìm hiểu rõ ràng rồi mình kết luận, nhưng tất cả những cái đó nằm trong cái tưởng điên đảo, bởi vì không có ánh sáng của trí tuệ. Khi cái sân và cái tham của mình hoạt động lên thì cái tham nó rất là xảo ngôn, và nó quỷ quyệt trong cái suy nghĩ của nó. Nó khéo léo dữ lắm. Còn cái sân của nghĩa, nó ngụy biện. Và bao giờ nó cũng có những cái lập luận rất là vững chắc của nó. Nhưng tất cả nó nằm trong cái ánh sáng của tâm si. Và mình không bao giờ chấp nhận rằng khi mình tham mình có si cả. Tất cả những gì ta nghĩ, ta tưởng rằng ta sáng suốt, thật ra ta sáng suốt trong cái ánh đèn mờ của cái tâm si. Và vì vậy ta tạo cái lỗi lầm. Và vì vậy cái hoạt động của sở hữu tưởng cung cấp những cái dữ liệu cho ta, gửi lại cho ta, nó tô điểm thêm những cái nét sai lầm dưới cái ánh sáng của tâm si và dưới cái hoạt động của cái sở hữu sân hoặc là sở hữu tham phối hợp vào trong đó. Cho nên hệ pháp bất thiện khởi lên là có tưởng điên đảo ở trong đó. Chúng ta thận trọng như vậy để đừng bao giờ mà trong lúc chúng ta nóng giận hoặc là chúng ta tham lam quá đáng, chúng ta đưa đến một cái kết luận và chúng ta hành động theo cái kết luận đó. Hãy coi chừng, phải giữ cho cái tâm mình á, bao giờ nó đến một cái trạng thái bình yên rồi hãy đưa đến kết luận. Trong cái đời sống hôn nhân của quý vị đó, nhiều khi quý vị ký tên vào một cái tờ giấy ly dị không phải là lúc sáng suốt. Chính là lúc mà làm để cho nó trút khỏi cái gánh nặng ở trong lòng mình, thì cái đó là dấu hiệu của cái sân, không có sáng suốt đâu. Để rồi sau đó mình tưởng rằng đó là cái tờ giấy ly hôn đó là mình hoàn toàn được tự do. Thưa quý vị không, sở hữu tưởng nó vẫn nối liền, nó vẫn ngó về cái đời sống cũ, cái con người cũ. Dẫu nhớ về để mà ghét, dẫu mà nhớ về để mà hận thù, thì đó là nó kết oan trái. Chứ đâu phải là nó chấm dứt, nó không có đâu. Cho nên tất cả những cái quyết định của mình, mà mình quyết định trong cái lúc mà cái tâm hồn của mình á, nó đầy cái sự kích động như vậy đó, thì hãy để cái kết luận đó như một cái tài liệu để tham khảo. Bao giờ chúng ta có một cái thời gian chúng ta đứng cách ly nó ra, chúng ta có một cái thời gian chúng ta giữ cái tâm của mình được thư thái, mình có thể suy nghĩ trong cái sự khách quan, không có để cho nó làm cho điên đảo, thì cái kết luận đó mới đưa mình đến bình yên. Còn nếu không, không có bình yên. Cho nên không phải ai ký tên vào cái tờ giấy ly dị có nghĩa là cầm lấy cái tờ giấy tự do. Không có đồng nghĩa như vậy. Có người thì đích thực á là xóa sổ cái cuộc đời nô lệ xích xiềng của mình. Nhưng mà có người á thì cầm cái tờ giấy đó lên rồi đó, xin lỗi quý vị, người nô lệ này nè, muốn nô lệ trở lại, bởi vì bây giờ không biết sống sao đây, hối thì cũng đã muộn rồi, trở lại thì nó mắc cỡ quá. Nhưng mà cái tâm như vậy nó mới cực kỳ đau khổ, bởi vì nó trồng thêm một cái vợ xây xích nữa. Cái tờ giấy tự do này vô nghĩa, nó chỉ thêm hành hạ mình mà thôi. Cho nên phải thận trọng với cái sở hữu tưởng, bởi vì nó cung cấp những cái dữ liệu, nó gợi nhớ lại những cái dữ liệu, nó phóng một cái tầm nhìn về một cái suy đoán mới cho một cái tương lai. Hãy coi chừng nó, hãy thận trọng với nó, bởi vì chúng ta sống trong cõi dục, chúng ta là những người phàm phu, chúng ta chịu cái sự vận hành của các cái pháp ô nhiễm, nhất là vô minh phủ tràng trong đời sống chúng ta hầu như 24/24. Chỉ trừ những cái vị nào mà có hành thiện thì mai ra mới thoát được một số sát na nào đó, còn không chúng ta nằm trong cái vô minh. Phải thấy rõ như vậy, phải hiểu rõ như vậy. Đây không phải chúng ta nghe những cái điều này là trong cái kinh điển của Đức Phật, mà chúng ta nghe những cái điều này để chúng ta thử quan sát lại xem chúng ta có thấy cái vô minh của mình không. Một cái sát na nào, bất cứ cái giờ phút nào mà chúng ta không tỉnh táo, chúng ta không nhận biết được những cái trạng thái tâm của mình đây, không nhận diện được nó, thì chính là chúng ta đang ở trong cái trạng thái vô minh. Nó không phải là ngu dốt, nó là vô minh, nó là tâm tối, nó không có ngu dốt. Chúng ta tới số 5 á, chúng ta nói về cái tưởng trong cái pháp điên đảo. Tưởng điên đảo thì có 4 cái loại tưởng điên đảo. Cái này chúng ta nghe rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi. Cái tưởng điên đảo đó thì thấy cái vô thường á chính là cái thường. Mình thấy một cái đám ma, mình đi cái đám tang của người bạn mình, mình cũng buồn đó chứ. Nhưng mình nghĩ là người ta chết, bạn mình chết, còn mình chưa chết. Hiểu không? Và tất cả chúng ta đều có cái tâm trạng như thế. Là bởi vì sao? Bởi vì ta nghĩ rằng đời sống chúng ta không có phải chấm dứt dễ dàng đâu. Tôi còn khỏe lắm, tôi 70 tuổi chứ còn ăn uống tốt, tập thể dục tốt lắm, tôi còn yêu đời, tôi còn lạc quan lắm, chưa có chết. Nhưng mà Đức Phật có nói rằng chúng ta sinh ra với một cái sắc pháp này, nó rất là yếu đuối. Vì thế không, con trâu mà nó còn có cái sừng để bảo vệ, một cái con rắn vậy á, nó còn có cái nọc độc để nó giữ mình. Con gì nó cũng có được một cái bảo bối của nó. Nhưng mà con người á thì bị một con rít cắn cũng chết, con rắn cắn cũng chết, một cái con gì chích vô cũng chết, ngã té bất thình lình ngã té nó cái đầu nó dập xuống cái cũng chết. Nó dễ chết một cách rất dễ dàng. Nhưng chúng ta cứ tưởng rằng cái đời sống của chúng ta đó khó mà chết, trong khi sự thật rất dễ mà chết, dễ vô cùng, trong tích tắc có thể chết. Nếu chúng ta chịu chấp nhận đây là một cái sự thật như vậy thì đời sống chúng ta tốt hơn. Nhưng tại vì mình cứ nghĩ là ai chết chứ tôi chưa chết, cho nên hãy cái gì của tôi là tôi giữ, hãy ai nói sai tôi không chịu, ai nói xấu tôi không chịu, ai cản trở cái việc tôi không chịu, tôi là người chiến thắng, tôi phải san bằng để tôi đi lên. Trong cuộc đời này tôi phải là cái kẻ thành công, cái kẻ đầy bản lĩnh, tôi tự khẳng định được mình. Thưa quý vị, đó là tiếng nói của ngã. đó là một cái tưởng điên đảo. Ta tưởng rằng ta đây chính là cái sắc pháp này đây. Sắc pháp này khỏe mạnh là ta khỏe mạnh. Ta nghĩ rằng ta chính là danh pháp này đây, ta còn sáng suốt, có nghĩa là ta không chết. Rất sai, quá sai lầm. Vì vậy chúng ta ham hố, chúng ta bám víu vào những cái gì chúng ta yêu thích, chúng ta bám chặt lấy nó, chúng ta giữ chặt lấy nó, và chúng ta phẫn nộ khi ai gỡ nó ra trong khỏi tầm tay ta. Và ta sống vô minh trong cái vận hành của một kẻ phàm phu. Và chúng ta làm cho chính mình đó, sống trong cái ảo giác đó, và những người xung quanh sống trong cái ảo giác đó. Và như vậy chúng ta làm cho mình đau khổ, chúng ta làm cho những người sống quanh ta, gần ta cũng đảo điên luôn. Đó là những cái trạng thái mà cái sở hữu tưởng nó hoạt động đảo điên. Nó coi vô thường là thường, nó coi vô ngã là có ngã. Quý vị nhìn đây, khi mà một cái tâm tham nó phát sinh ở cái phần động tóc này đây, khi chúng ta thấy một cái đối tượng khả ái khả hỷ, khi tai chúng ta nghe một cái âm thanh du dương ngọt ngào, liền chúng ta cảm nhận nó thích thú và chúng ta muốn thưởng thức nó. Cái sự thưởng thức này đây, nó chỉ là cái hoạt động. Vì thấy không, nếu đây là cái tâm tham, cái tâm tham này đó là nó diễn ra, nó diễn ra trên cái hệ thần kinh của mắt, hoặc là nó diễn ra trên cái hệ thần kinh của tai, thì nó hoạt động đây. Quý vị nhìn thấy con đường đó đi, cái chỗ nào quý vị có thể chỉ cho thấy cái chữ ta? Bởi vì quý vị hiểu rất rõ rằng chúng ta tham ăn thì con heo nó cũng tham ăn, nhưng mà ta nói con heo tham ăn chứ tôi không có tham ăn. Ta nói vậy bởi vì con heo nó tham thô mà mình lại tham tế, mà mình không chịu mình tham ăn. Ai nói mình ăn như heo á, mình giận chết đi. Giận không nhìn mặt được á. Mình nghĩ là mình nói con người là thô lỗ, con người ăn nói không có duyên dáng gì hết, duyên dùng gì hết. Tôi gì mà nói tôi tham ăn như heo? Thưa quý vị, ai cũng tham ăn như heo. Quý vị đừng đón đường đánh tôi, tôi chịu chết chứ tôi cũng phải nói vậy thôi. Tại vì mình chưa thấy mình tham ăn, chứ nó tham dữ lắm quý vị. Bởi vì đó, kinh nghiệm dạy cho nó rằng nếu nó không ăn nó chết. Vậy đó. Mà kinh nghiệm trong cõi dục còn dạy cho nó rằng đó, ăn ngon là một cái khoái lạc trong đời sống. Cho nên tại sao mình không thọ hưởng? Nó đâu có tội lỗi gì. Quý vị thấy không? Cái tiếng nói thầm thì của cái thọ lạc nó quyến rũ ta. Và ta sinh ra trong cõi dục, cho nên cái tiếng gọi hoang dã đó nó thôi thúc ngày đêm trong bất cứ một cái hoạt động nào của căn, trong bất cứ cái hoạt động nào của ý, nó đều cúi xuống cái máng thọ hưởng của nó để mà nó thọ dục. Dục lạc của thế gian nó quyến rũ những người ở cõi dục đến như thế. Chúng ta không thoát ra đâu, trừ khi mà chúng ta đó biết tu tập. Biết rồi mà không hành cho kỹ, dẫn dính vô như thường. Bởi vì được một sát na này thì có hàng tỷ hàng triệu sát na khác nó dính vô cái tham, không bao giờ thoát ra khỏi. Thành ra cái sự vận hành đó, quý vị thấy không, đâu phải ở những cái con người khôn ngoan có trình độ học vấn như chúng ta đâu. Một con chó, một con mèo, một con gà, một con vịt, một con heo, một con cọp, tất cả những cái con vật mà nó cùng sống trong cái cõi dục như chúng ta đây, nó có đủ ngũ căn thì nó cũng thọ dục như ta mà thôi. Nó đâu có khác đâu, nó khác cái hình tướng thôi, nhưng mà cái bản chất của nó không khác nhau. Chính đấy là một cái để cho quý vị thấy cái con đường tái sinh của mình. Nếu mà ngày đêm chúng ta ngụp lặn trong một cái thói quen thọ hưởng nào đó mà nó quá mức đi, thì quý vị cứ nhìn những cái con thú xung quanh, cái đặc chất của mỗi con thú nó hiện ra rõ nét, thì chính là cái tâm đó trong từng quá khứ nó đã sử dụng quá mức. Và bây giờ khi nó tan rã một cái sắc pháp đó rồi đó, thì nó sẽ tích tụ lại trong một cái hình thái khác cho phù hợp với cái tâm nổi bật đó. Nó kinh khiếp đến như vậy. Cho nên nếu mình không thấy rằng cái tu tập để cho cái tâm mình sáng suốt, cho cái huệ mạng của mình được phát sinh đó, là một cái nhu cầu thiết yếu trong cái đời sống của mình đó, thì thưa quý vị, hãy nhìn cái cung cách sống của mình, hãy nhìn những cái tham muốn, những đòi hỏi trong tâm của mình, hãy nhìn những cái cố tật của mình, để có thể hình dung ra được một cái sắc pháp mà mình sẽ thọ nhận sau đó. Thì như vậy, chính những cái hoạt động đó để cho chúng ta thấy rằng những chúng sinh sinh ra với cái sắc pháp này đây, và với những cái cơ cấu đặc biệt ở trong các căn này đây, mà ta gọi là cái tịnh sắc căn của nó, tức là những cái sắc thần kinh là cái hệ bén nhạy nhất ở trong cái cơ thể đó, thì cái danh pháp nó nương vào trong cái hệ thần kinh đó để nó có mặt. Nó chỉ vậy thôi. Nó phù hợp để nó có mặt thôi. Nó đâu có cái ngã đâu. Cái gì là cái ngã đó? Nếu chúng ta nói cái yếu tố về thời gian, chúng ta nói về cái yếu tố của không gian. Nếu chúng ta coi đây là cái trục thời gian, đây là cái trục của không gian, chúng ta sinh năm 1940. Nếu mà chúng ta sống 100 năm thì đến 2040 chúng ta phải chết. Như vậy chúng ta có bị hạn định trong thời gian không? Chúng ta có sinh ra đây, chúng ta có một cái giai đoạn thanh xuân sung sức khỏe mạnh đây, nó trụ lại đây. Khi chúng ta tóc bạc da mồi, tay chân chúng ta run rẩy đây, nó hoại đây. Rồi đây là đến lúc cái trái tim chúng ta nó đình công, nó không có hoạt động nữa, thì đây tử đây. Nghe thấy không? Có cái gì tồn tại không? Và nếu quý vị có cái ngã, quý vị có níu lại được thời gian không? Quý vị cứ nói là tôi giữ mãi cái tuổi thanh xuân của tôi, tôi không liếng tiếc gì về cái lúc mà tôi nhỏ dại hết. Tôi không muốn tôi già, tôi không muốn tôi chết, tôi muốn giữ mãi sự thanh xuân. Có được không nếu cái sắc pháp này chính là của tôi? Đâu có. Nó vận hành tự thân. Và tất cả những yếu tố danh pháp nó là tác, có gọi là tương tác vào trong đó thôi. Và như nhiều lần tôi đã lấy ví dụ cho quý vị thấy, đây là cái vỏ diêm quẹt, đây là cái diêm quẹt. Đây là mắt của chúng ta, đây là cái đối tượng, là cái bình hoa đây. Nếu không có cái tác ý muốn nhìn cái bình hoa này, thì tôi lướt qua tôi không nhìn, tôi nhìn cái người phía trước cái bình hoa này đây. Thì khi mà nó có một cái tiếp xúc như vậy đó, một cái sự tiếp xúc đúng mức nào đó, thì cái thức nó phát sinh. Như vậy hai cái sắc pháp có sự tiếp xúc và thức phát sanh, giống như cái hộp diêm và cái que diêm. Nếu chúng ta cho nó tiếp cận thì nó không phát xuất ra lửa, nhưng mà nó phải có sự cọ sát, có sự giao lưu tiếp xúc đúng mức nào đó, lửa nó phát sanh. Lửa đâu có ở trong cái hộp diêm, lửa đâu có ở trong cái que diêm, lửa đâu có ở trong không gian, lửa đâu có ở trong thời gian. Nhưng mà cái sự tiếp xúc đó, nó phát sinh ra lửa, lửa mất. Lửa đi về đâu? Lửa chẳng đi về đâu. Như vậy cái danh pháp này, cái thức này, khi mà có sự tiếp xúc giữa các căn và trần đó, mà thức nó phát sanh đó, thì nó sanh rồi nó diệt, nó đâu đi về đâu. Như vậy cái gì là ngã nơi ta đó, hãy chỉ ra đi. Nó chỉ là một cái tập hợp thôi, một cái tập hợp có điều kiện. Hãy có điều kiện thì thức khởi sanh, có điều kiện thì thức khởi sanh trên một cái lộ trình tâm, nó hoạt động, nó phải nương theo cái sắc căn này. Thì chỉ thế thôi. Mà chúng ta trụ vào trong cái ngã để chúng ta làm đảo lộn tất cả, và chúng ta tạo nên cái sự xáo trộn đó, thì có nghĩa là chúng ta không còn được cái sự bình yên ở nơi thân, cái sự bình yên ở nơi tâm. Như vậy, khi mà chúng ta thấy được cái sự vô thường, thì chúng ta phải hiểu rằng đó, cái mà chúng ta phải tiếp nhận đó là cái mà không tội ý. Chúng ta không vừa lòng, chúng ta không tội ý. Bởi vì sao? Bởi vì dạng pháp nó cứ sinh diệt, nó cứ sinh diệt, nó biến đổi, nó sinh trụ dị diệt. Mà cái sinh trụ dị diệt đó, chúng ta nói trên cái trục thời gian này đó, là chúng ta diễn ra trong cái trục thời gian dài. Nhưng mà nói trong một sát na, thì như tôi đã giảng cho quý vị rồi đó, trong một cái sát na này thôi đó, thì nó cũng đã đủ bốn cái yếu tố về tứ tướng của nó. Tức là sinh trụ hoại diệt nó đã có trong từng sát na. Như vậy cái tính chất vô thường của nó quá rõ. Nếu chúng ta bi quan thì chúng ta nói rằng là một ngày, một giờ, một phút đi qua là tôi tiến vào cõi chết. Nếu chúng ta lạc quan thì chúng ta nói rằng tôi còn ngày mai để cười với hạnh phúc của ngày mai. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh của ta mà thôi. Không có ai hứa hẹn rằng chúng ta sẽ sống tới ngày mai. Chúng ta tưởng rằng chúng ta còn cái quỹ thời gian rất dài là 100 năm. Ai đã hứa với chúng ta như vậy? Cha mẹ chúng ta cho chúng ta cái thân xác này, cha mẹ chúng ta có hứa như thế không? Với cái sự hiểu biết và khôn ngoan của chúng ta học hỏi trong đời, bao nhiêu năm trên cái băng ghế nhà trường, bao nhiêu năm vật lộn trong cuộc đời, có ai, có khi nào, người nào hứa rằng ta sẽ sống đến chỗ đó hay không? Không có. Không có ai nói điều đó. Không có một cái cơ sở nào như vậy. Cho nên tất cả những cái gì nó diễn ra, nó nằm trong cái tính quy luật đó. Và nếu chúng ta không chấp nhận cái tính quy luật đó, thì trong lòng của chúng ta đây đó, bất an, chúng ta không hài lòng. Như vậy thì chúng ta phải khổ đau. Cái bất toại ý, cái không hài lòng là cái mà nó đi theo cái nhịp của vô thường, đi theo cái nhịp của biến đổi. Ví dụ thử nghe nghĩ xem nè, trong cái đời sống thật sự của chúng ta đi, cái đứa con mà chúng ta ôm trong mình á, cái ngày nó 5 tháng 7 tháng, cái ngày nó chập chững biết đi, với cái đứa con mà trưởng thành ngày nay của chúng ta rồi đó, nó quá ư là khác biệt. Chúng ta có giữ nó lại được không? Cái người mà chúng ta gặp gỡ cách đây 30 năm, cũng trong một cái ngày tươi sáng như vậy đó, thì cái mùa xuân năm nay chúng ta sống với nhau á, 30 năm rồi, nó còn lại y như cái ngày cũ hay không? hay chỉ là cái hoạt động của tưởng mà thôi? Còn ngoài ra nó không phải như thế. Chúng ta bám vào trong cái ảo ảnh đó để mà sống, để mà an ủi mình, để mà dỗ về mình, để mà dối gạt mình không khổ đau. Rồi có thể chúng ta giấu một cái giọt nước mắt ở trong đêm tối, khi cái người bạn đời của ta ra đi, ta cảm thấy cực kỳ cô đơn, ta cảm thấy một cái đời sống hết sức là trống trải. Chúng ta thấy thế gian không còn ai nữa, chúng ta thấy tài sản là vô nghĩa, những kỷ vật này như những cái lưỡi dao đâm nhọn vào trong cái trái tim ta. Thưa quý vị, tại vì ta lừa dối ta, ta không chấp nhận cái sự biến đổi. Khi cái sự biến đổi đích thực xảy ra, ta không nghĩ rằng cái người đã chết rồi. Mới đây thôi đã cùng ăn với nhau, đã cùng chuyện giảng với nhau, bây giờ không còn nữa, làm sao có thể chịu đựng được? Nhưng nếu chúng ta chấp nhận nó ngay từ đầu, chúng ta đủ trí tuệ để nhận ra rằng vạn pháp là vô thường, tất cả pháp hữu vi là vô thường, sắc thân này á sinh diệt trong từng sát na, tâm này sinh diệt trong từng sát na, thì cái người đó ra đi nằm trong cái lẽ thường. Người đó đến đâu phải vì ta mà đến, người đó đi đâu phải vì ghét ta mà ra đi. Cái sự sinh diệt nơi người đó là hoạt động tự thân. Ta đây rồi cũng sẽ ra đi, sinh hoạt đó là hoạt động tự thân. Có lẽ cái mà chúng ta sống trong đời sống này đó, thì chúng ta chỉ sống như một cái nhà tư tưởng của Ấn Độ có nói đó, là chúng ta sống như thế nào mà khi chúng ta sống á, mọi người quanh ta á, vui cười, mà cái giờ ta nhắm mắt á, một mình ta cười, tất cả những người khác phải khóc. Bởi vì chúng ta đã sống với tất cả những cái thiện tâm của mình, với tất cả cái sự đóng góp để cho bản thân mình được trong sáng, và làm cho trong sáng cái khu vực mà mình có liên hệ. Những người sống quanh ta cũng thọ hưởng được cái sự trong sáng nơi ta. Như vậy là đủ rồi. Còn nếu chúng ta không hiểu điều đó mà chúng ta cứ bám giữ lấy, cho rằng tất cả đều nó chậm lại nơi ta, nó nhanh nơi người khác mà nó chậm lại nơi mình, hoặc là mình nghĩ rằng không có một cái ngày đó đâu, nhắm mắt lại để mà chối bỏ nó, thì chúng ta phải khổ mà thôi, không thể nào thoát khỏi. Một cái tưởng điên đảo nữa là cái bất tịnh trở thành cái tịnh. Ta đi vô nhà hàng, những cái món ăn thơm ngon người ta xào nấu bốc lên thì ta rất là thỏa mãn. Khi chúng ta, cái lưỡi chúng ta nếm những vị đó và chúng ta thọ lạc như vậy, và chúng ta nói rằng thức ăn này rất là ngon, thức ăn này rất là thơm, thức ăn này rất là bổ béo, thì chúng ta nhìn một cái khía cạnh bên ngoài của nó, một cái hiện tượng như vậy để chúng ta thọ hưởng. Và người ta có thể điên đảo vì sự thọ hưởng đó. Ai cũng muốn ăn ngon, ai cũng muốn mặc đẹp, ai cũng muốn có nhà cửa đầy tiện nghi, phương tiện di chuyển đầy tiện nghi. Không những nó đầy đủ mà nó còn phải đẹp đẽ, nó còn phải hơn người nữa. Cái đó là cái mơ ước của cái người sống ở thế gian. Ai cũng thế, hiếm người thoát ra được cái chỗ đó. Có thoát ra thì cũng thỉnh thoảng thôi, chút chút thôi, chứ còn đa số chúng ta thấy rằng cái đó là tự nhiên. cái đó là tốt đẹp, không có gì hết. Nhưng nếu chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy cái thức ăn thơm ngon đó nó qua khỏi cái cổ họng chúng ta rồi, nó diễn, nó coi như là nó hoạt động trên cái lưỡi chúng ta xong á, nó đưa vô cổ họng chúng ta rồi á, thì quý vị thấy cái con đường của nó đi ra không thơm như vậy. Và ai cũng thế thôi, không khác nhau. Và cái thân chúng ta đây nè, chúng ta trao chuốt nè, dầu thơm nè, áo quần nè, son phấn nè, kiểu dáng nè, thẩm mỹ nè, tất cả đi. Thưa quý vị, khi mà cái hơi thở nó ngưng lại rồi đó, thì cái người thân yêu mình nhất không dám ôm cái thây sình của mình lên đó để mà hít vô. Đó là sự thật. Bởi vì nó bất tịnh. Bởi vì vãng pháp nó là vô thường. Rồi cái sự hủy hoại của nó đó, nó sẽ đưa đến cái chỗ mà không còn gì tốt đẹp nữa. Cái mà chúng ta nghĩ rằng tốt đẹp nó chỉ là phù du, mà cái bản chất của nó là tan vỡ. Cái bản chất của nó là sẽ bị tiêu tán, sẽ bị già nua, sẽ bị héo úa, sẽ bị băng hoại. Ta đâu có chấp nhận như vậy. Biết bao nhiêu người phụ nữ đau khổ khi cầm cái gương lên soi đó, thấy cái khóe miệng cười của mình nó đã nhăn rồi, cái đuôi con mắt đã xếp chân chim rồi, vội vã thúc đẩy ông chồng đi làm thêm để lấy tiền mà xóa cái vết, cái đuôi chân chim ở đây. Nhưng mà chúng ta đâu có níu lại được những cái hoạt động đó. Rồi đây, cái trục về không gian. Sắc pháp này chiếm một không gian. Và quý vị nhìn thêm cái cấu trúc của nó đi. Đây là ruột, gan, phèo, phổi, tim nè, những cái thành phần của cơ thể nè. Cái phần nào là của ta? Mình có cánh tay, ta cũng có cánh tay. Mình có lỗ mũi, ta cũng có lỗ mũi. Mình có gan, ta cũng có gan. Mình có phèo, ta cũng có phèo vậy. Đâu có ai thiếu gì đâu. Cái gì là của tôi, cái gì là của ta, cái gì chính là ta đây. Nó chỉ là một cái sự phối hợp, nó kết hợp trong một cái điều kiện hoạt động của tứ đại và những cái sắc phụ thuộc vô tứ đại. Khi nào những cái tứ đại này nó hoạt động không điều hòa thì cái khối này, cái khối mà nó chiếm lĩnh một cái không gian này đây đó, thì cái khối đó nó bắt đầu nó lộn xộn, rồi nó đưa đến một ngày nó tan rã. Cái không gian này nó tan rã, những cái phần mà chúng ta gọi là xương đây, là thịt đây, nó thuộc về địa đại. Những cái gì là máu đây, là những cái nước nhờn, là tất cả những chất nước trong người chúng ta đây, thì nó là thủy đại. Cái gì nó thuộc vào cái hơi thở ra vô nè, cái sự di chuyển lên xuống nè, tất cả những cái đó là phong đại. Nó cấu trúc, nó hợp với nhau. Đến khi mà cái cấu trúc này nó không điều hòa nữa thì nó phải tan rã mà thôi. Như vậy làm sao chúng ta có thể mà nói rằng đó, với thời gian và với không gian ta sẽ tồn tại đây? Không có. Không gian hay thời gian rời thì cũng đi đến cái sự hoại diệt mà thôi, không có thể khác hơn cái điều đó. Đi cho tôi thêm một chút nữa để tôi nói cái phần này. Như vậy á, khi mà cái tưởng nó điên đảo, nó phát sanh á, thì trong đó nó sẽ có cái tâm điên đảo. Và nó sẽ có cái phần gọi là kiến điên đảo. Khi mình nói cái chữ tâm điên đảo đó, thì cái tâm đó là những tâm bất thiện, là những tâm điên đảo. Là bởi vì những cái tâm này nè, nó bị che mờ. Nó, cái hoạt động của nó gây nên cái sự kích động ở trong tâm. Nó làm cho cái tâm đó là bị xáo trộn, bị kích động, nó làm cho tâm không được bình yên. Và vì vậy nó tạo nên khổ đau. Cho nên á, có tưởng điên đảo, có tâm điên đảo, có kiến điên đảo. Giờ khi cái tâm mình mà nó đã điên đảo rồi, cái tưởng điên đảo nó làm cho cái tâm điên đảo nó mạnh mẽ hơn lên, thì nó sẽ phát sinh cái kiến điên đảo. Bây giờ tôi nói như vậy là nói lý thuyết, quý vị sẽ cảm thấy rất là khó hiểu. Bây giờ cái giờ nó hết rồi, thì lần tới đó thì tôi sẽ minh họa cái điều này để cho quý vị thấy rõ được cái tưởng điên đảo, cái tâm điên đảo và cái kiến điên đảo. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.